Thần đạo Đan Tôn, chương 1466, tự bào. Khóc chuyện audio.com. Lâm Tử Hoành là con trai độc nhất của tộc trưởng đương đại. Bằng không làm sao có khả năng lấy ra xài. Nếu không, vạn nhất gặp phải cường giả Hằng Hà Cảnh, mạnh mẽ đoạt đi, vậy An Viễn chi mạch vốn sa sút liền cho cắn áo rách. Tiên ma kiếm chém ra, lại không bị tiếng trống ảnh hưởng. Lâm Tử Hoành kinh hãi, tiên kiếm chém tới, không bị ảnh hưởng, ở trong ấn tượng của hắn, tiếng trống vừa ra, bất kỳ thần binh nào cũng bị đánh đổ nát, hóa thành mảnh vỡ từ bên cạnh hắn xẹt qua, không còn chút lực phá hoại, nhưng hắn làm sao biết, bản chất của tiên ma kiếm chính là tiên kim, nếu như hắn lấy bạo lực oanh kích, vậy tiên ma kiếm khẳng định là có hạn mức tối đa. Nhưng hiện tại chỉ nói quy tắc. Vậy tiên kim sợ ai? Mắt thấy một kiếm chém đến, vẫn chưa đụng chạm, hàn ý đáng sợ kia đã làm cho hắn tim mật sắp nứt. Nếu thật bị chém một cái, vậy tuyệt đối là lập tức miểu sát. Đây là kiếm gì, cũng quá khủng bố đi. Hắn vội vã bắn người lùi về sau, một bên liên tục vỗ trống chặn, chưa từ bỏ ý định muốn chấn tiên ma kiếm rơi xuống. Thậm chí thu làm của riêng. Nhưng cái này nhất định là một ảo tưởng, tiên ma kiếm đã nhảy vào cấp 10, về mặt cảnh giới ngang hàng Lâm Tử Hoành, mà cảnh giới tương đồng, nếu như tiên kim tạo thành bảo khí vẫn chưa thể nghiền ép. Vậy còn gọi tiên kim gì? Xoạt xoạt xoạt, kiếm ý phô trương, hóa thành một lưới lớn, vô cùng vô tận, Lâm Tử Hoành liều mạng phá vòng vây, nhưng vẫn bị kiếm ý chém trúng mấy đòn, trên người lập tức phun máu. Làm sao cũng không ngừng được, cái này là bởi vì bị kiếm y chém, nếu như bị tiên kiếm trực tiếp cắt trúng, vậy sát khí nhập vào cơ thể, tạo thành phá hoại càng to lớn hơn. Này, Lăng Hàn mở miệng, Lâm Tử Hoành nhất thời lông tơ dựng đứng, hắn chỉ lo ứng đối tiên ma kiếm, hoảng không chọn đường, lại lùi tới phụ cận Lăng Hàn, thanh âm này chính là từ phía sau hắn vang lên. Có điều, bắt giặc trước phải bắt vua, nếu là thần khí của Lăng Hàn, vậy chỉ cần bắt Lăng Hàn, hắn còn có thể sai khiến bảo khí sao? Nghĩ như vậy, Lâm Tử Hoành nhất thời khôi phục tự tin, đột nhiên xoay người lại, đưa tay hóa chảo, tóm tới Lăng Hàn, đánh gãy vuốt chó của ngươi. Lăng Hàn cười nói, lại dám cùng mình cận chiến, ngươi là dũng khí từ đâu tới? Hắn ra quyền, đánh về tay của đối phương. Hoành, hai người đối đầu một kích. Lần này không chỉ nguyên lực va chạm, tay của hai người cũng đụng vào nhau. Nguyên bản vẻ mặt của Lâm Tử Hoành tràn đầy tự tin lập tức biến mất. Sau đó hiện ra vẻ thống khổ mãnh liệt. Năm ngón tay của hắn bị đánh gãy. Từng ngón thẳng lên. Da thịt phá tan, máu me đầm đìa, dáng dấp kia khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Tay đứt ruột xót, cái này tự nhiên đau đớn. Lâm Tử Hoành còn có khiếp sợ mãnh liệt, lực lượng của hắn chiếm ưu. Vậy đồng dạng còn lưu lực hộ thân, hắn khẳng định càng thêm thành thạo điêu luyện hơn Lăng Hàn. Nhưng tình huống bây giờ là, năm ngón tay của hắn bị bẻ gãy, Lăng Hàn lại không mất một sợi tóc. Cái này còn có thiên lý sao? Lăng Hàn vung chỉ làm kiếm, điểm về phía trán của Lâm Tử Hoành. Ở trước bước ngoặt sống còn, Lâm Tử Hoành bắn ra ý chí cầu sinh mãnh liệt, không để ý tay phải đau đớn, mạnh mẽ bước ra lùi về sau, cẩn thận phía sau, chấm, Lăng Hàn nhắc nhở, nhưng Lâm Tử Hoành làm sao nghe kẻ địch, hắn lấy trưởng gõ chống chặn, gần như thế, Lăng Hàn tuyệt đối chạy không được, chết, chết đi cho ta, chấm, phốc, tay hắn vẫn không có chạm đến chống chặn. Chỉ cảm giác trong lòng lạnh lẽo, liền gặp một đoạn mũi kiếm từ lồng ngực của mình xuyên ra ngoài. Tiên ma kiếm, hắn lại quên còn có một đại sát khí như thế, chính như trước tiên ma kiếm cho hắn áp lực quá lớn. Để hắn quên mất Lăng Hàn, hiện tại Lăng Hàn đồng dạng cho hắn áp lực sinh tử. Để hắn cũng tạm thời quên mất tiên ma kiếm, nhưng đây là chí mạng, tiên kiếm vào thề. Hơn nữa còn đâm trúng trái tim, cái này còn làm sao cứu. Sát khí lan tràn trong cơ thể Lâm Tử Hoành, trái tim của hắn đổ nát, nhất thời chịu trọng thương. nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất, bởi vì sát khí đang xung kích thức hải cùng đan điền của hắn. Đan điền bị hủy, tu vi hoàn toàn biến mất, thức hải phá nát, là hồn phi phách tán. Lâm Tử Hoành sợ đến xanh mặt, thời khắc này hắn thật cảm giác được tử vong đến gần. Cứu ta, chấm, mắt hắn đột nhiên sáng lên, nhìn Lăng Hàn kêu lên, Lăng Hàn sợ hết hồn, đây là kỳ hoa gì a, lại còn hướng mình cầu cứu. Ta chính là thiếu tộc chủ của An Viễn Chi Mạch, ngươi chỉ là khách khanh nho nhỏ, ta lệnh cho ngươi, Lâm Tử Hoành hét lớn, hắn liều mạng áp chế sát khí trong cơ thể mở rộng. Nhưng đây là lực lượng quy tắc, tiên kim tự có, lực phá hoại mạnh há là tinh thần cảnh có khả năng đối kháng. Có thể nói như vậy, ngay cả sáng thế cảnh bị một kiếm đâm trùng yếu hại. Vậy đồng dạng phải bị trọng thương, nhiều nhất miễn cưỡng khống chế thương thế, nhưng đừng hòng tự lành, Lăng Hàn không khỏi im lặng, đến hiện tại tên này còn khoe khoang cảm giác ưu việt sao? Ta tặng Lâm Vũ Khởi cho ngươi. Lâm Tử Hoành thét to. Sắp không kịp rồi. Sát khí đã tới yết hầu. Tới bụng dưới. Cách thức hải và đan điền chỉ một bước. Này vốn không phải của ngươi. Tại sao có thể tặng chữ? Hơn nữa, ta đối với Lâm Vũ Khởi chưa từng có ý nghĩ. Là chính ngươi nghĩ đơn phương. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ cứu người. Lâm Tử Hoành lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đồng thời cũng có hối hận, đến lúc này Lăng Hàn không có tất yếu lừa gạt mình. Đều do hắn hẹp hòi. Không, cuối cùng là bởi vì hắn quá cao cao tại thượng, ngay cả tình địch mờ ảo thì đã làm sao? Đưa tay liền xóa đi, ngược lại thế nhân ở trong mắt hắn đều như run rế. Tâm thái như vậy, mới để hắn trắng trợn không kiêng dè, coi trời bằng vung, nhưng tuyệt vọng. Hối hận như vậy chỉ một cái thoáng qua rồi biến mất. Sau một khắc hắn liền trở nên điên cuồng. Nếu nhất định phải chết, hắn muốn kéo Lăng Hàn theo. Chấm, bạo, hắn quát, chủ động đổ nát đan điền. Hai viên tinh thần kịch liệt va chạm, gợi ra năng lượng bão táp đáng sợ. Một tên cường giả tinh thần cảnh tự bạo, cho dù chỉ là trung cực vị, nhưng uy năng đủ để sánh ngang một đòn toàn lực của hằng hà cảnh tiểu cực vị. Thậm chí trung cực vị, nhất thời, năng lượng đáng sợ hình thành cuồng chiều, lấy Lâm Tử Hoành làm trung tâm, đánh về phía bốn phương tám hướng, đòn mạnh nhất của hằng hà cảnh, tinh thần cảnh nào có thể kháng cự, cách chương.